Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, băng diễm. Một gã mi tâm mục thanh tú tóc bạc thanh niên theo băng sơn trung bay ra. Đúng vậy Khương Sầm, môn chủ đại nhân, Dương Liễu Thanh vội vàng thăm viếng. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi, trên người cái kia tầng đặc thù thanh quang sớm đã triệt hồi, Khương Sầm lăng không hư đập một trường, Bách Lý Tầm Trạch quanh thân hàn băng phong ấn, lập tức tan rã, hóa thành một đám nhàn nhạt băng diễm ngọn lửa, bị Khương Sầm thu nhập rồi lòng bàn tay. Bách Lý Tầm Trạch sống bỗng nhúc nhích, chút nào không việc gì, thầm vận chân nguyên, cũng không có hàn băng ngưng trệ, không hư hao chút nào. Đa tạ môn chủ đại nhân, Bách Lý Tầm Trạch nói ra, thuộc hạ mạo muội cầu kiến, quấy rầy môn chủ đại nhân tu hành, kính xin môn chủ đại nhân thứ tội. Khương Sầm khoát tay áo, ta và ngươi trong lúc đó, không cần khách khí như vậy. Sau đó, hắn có phần có hứng thú nhìn về phía Dương Liễu Thanh, tò mò hỏi, Dương đạo hữu vừa rồi dùng là công pháp gì? Khương mỗ vậy mà nhận không ra. Hơn nữa, công pháp này vậy mà cực kỳ cao minh, ngay Khương mỗ vô danh băng diễm đều có thể ngăn cản. Dương Liễu Thanh gấp nói gấp, thuộc hạ bất quá là chút tài mọn, tại môn chủ đại nhân trước mặt bêu xấu, kính xin môn chủ đại nhân thứ lỗi. Khương Sầm mỉm cười, Dương đạo hữu không muốn mảnh đàm, cũng thì thôi. Bất quá công pháp này thập phần cường đại, nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, có thể ngăn hạ cái này vô danh băng diễm đóng băng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra những năm này, Dương đạo hữu cơ duyên sâu. Dương Liễu Thanh mặt ngoài cười khiêm tốn vài câu, trong nội tâm quả thực kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn với tư cách đẳng cấp cao tu tiên giả, tự nhiên mà vậy làm ra bản năng phản ứng, dùng cường đại nhất công pháp chống cự đột nhiên xuất hiện băng hàn chi lực. Tuy nhiên rất nhanh tựu kịp phản ứng mà triệt hồi thần thông, nhưng vẫn là bị ánh mắt lợi hại Khương Sầm chú ý tới. Công pháp này chính là trong cơ thể hắn hóa đan kỳ tu sĩ ba thủ tộc đại trưởng lão thần hữu truyền. Lại, vạn nhất bởi vậy bại lộ bí mật, như vậy hắn và thần hữu mưu đồ bí mật hết thảy kế hoạch đều muốn ngâm nước nóng. Cũng may nghe ngóng người khác công pháp chính là tu tiên giới tối kỵ, trừ phi là quan hệ cực kỳ mật thiết loại người mới có thể thổ lộ. Hôm nay Dương Liễu Thanh đã không phải là thần kỹ môn tu sĩ, bởi vậy Khương Sầm cái này môn chủ đại nhân mặc dù tốt kỳ cũng không có tiếp tục đuổi cứu. Cái này lại để cho Dương Liễu Thanh trong nội tâm buông lỏng. Khương Sầm nói ra, hai người các ngươi như thế nào hội tới chỗ này? Bách Tí Tầm Trạch thở dài, môn chủ đại nhân từ phi thăng trở về sau liền không còn có tải tu tiên giới lộ diện, thuộc hạ lo lắng môn chủ đại nhân ý chí tinh thần sa sút, đần độn sống uổng cả ngày, cho nên đặc biệt tới khuyên nói môn chủ đại nhân trọng trấn hùng tâm, thuộc hạ khẩu kém cỏi, bởi vậy mời đến Dương lão đệ cùng một chỗ khuyên bảo môn chủ đại nhân. Khương Sầm cười nói, chính là một ít ngăn trở, lại há có thể lại để cho Khương mỗ ý chí tinh thần sa sút. Bách Lý huynh quá lo lắng, tại hạ vắng cư nơi này, đơn giản là nơi này lạnh vô cùng, hoàn cảnh lợi cho tại hạ tu hành có chút công pháp, hơn nữa nơi này yên lặng, không bị quấy rầy, để ở hạ càng có thể an tâm tu hành. Về phần tu tiên giới, những chuyện kia, tại hạ phi thăng trước kia cũng đã làm cũng đủ an bài, giang sơn đời có người tài ra, về sau tu tiên giới tự giao cho hậu nhân đến quản lý, tại hạ sớm có rời khỏi ý. Hôm nay lòng ta ngoại trừ phi thăng bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Môn chủ đại nhân hay là muốn phi thăng? Dương Liễu Thanh trong nội tâm vừa động. Đây là đương nhiên, Khương Sầm nói ra, một lần không được, tựu lần thứ hai không được, tựu ba lượt, cái đó sợ thất bại một vạn lần, tại hạ cũng tuyệt không buông tha phi thăng ý niệm trong đầu. Linh giới đẳng cấp cao tu sĩ phong ấn lần này giới, hiển nhiên là muốn chặt đứt chúng ta hạ giới tu sĩ tiên lộ. Nhưng là, khẳng định có không ít hạ giới tu sĩ, tuyệt không cam lòng khuất phục, đem hết toàn lực, cũng muốn phá tan trói buộc. Mà tại hạ, tựu là một người trong số đó. Dương Liễu Thanh liên tục gật đầu, môn chủ đại nhân còn là năm đó môn chủ đại nhân. Bách Lý Huynh, chúng ta thật sự là quá lo lắng. Môn chủ đại nhân tâm trí cứng cỏi, vượt qua xa chúng ta có thể bằng. Chúng ta không cần lo lắng môn chủ đại nhân ý chí tinh thần sa sút. Bách Lý Tầm Trạch Trường thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy môn chủ đại nhân hết thảy như cũ, lại như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, thuộc hạ cũng yên lòng rồi. Bất quá, đã môn chủ đại nhân muốn tìm kiếm yên lặng tu hành chỗ, vì sao không đến bổn môn, hoặc là đi Côn Luân Thiên Trì Phong? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi tới nơi này cực bắc nghèo nàn chi địa? Khương Sầm nói ra, tại hạ đã muốn nói, tại đây băng hàn hoàn cảnh, đối với tại hạ kế tiếp tu hành, càng thêm có lợi. Bách Lý Tầm Trạch nhưng có chút không yên lòng, lại hỏi, cửa kia chủ đại nhân vì sao phải nhiều như vậy rượu ngon? Thuộc hạ còn lo lắng môn chủ đại nhân là muốn mượn rượu tiêu sầu, nói theo cái kia Hạo Nguyên chân nhân. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, uống rượu cũng là vì tu hành. Bất quá lại nói tiếp, Bách Lý Huynh chuẩn bị rượu ngon là càng lúc càng mờ nhạt, không đủ đặc hơn, chớ không phải là mua một ít đoái nước quá nhiều rượu giả. Bách Lý Tầm Trạch ngượng ngùng cười nói, thuộc hạ lo lắng rượu tính qua liệt, sẽ để cho môn chủ đại nhân cả ngày say khướt tinh thần sa sút sống qua ngày. Cho nên vụng trộm thay thế một ít rượu tính bình thản rượu ngon. Đã nhìn thấy môn chủ đại nhân không việc gì, thuộc hạ sau này lập tức dựa theo môn chủ đại nhân phân phó, nhiều chuẩn bị một ít rượu mạnh rượu nguyên chất, cung cấp môn chủ đại nhân uống rượu tu hành. Làm phiền rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cảm khái nói, trong tu tiên giới, ta đã không có bao nhiêu lo lắng, chỉ vẹn vẹn có một ít quải niệm, cũng chính là Bách Lý Huynh đám cố nhân. Nếu có một ngày, Bách Lý Huynh phái ra không người cơ giáp, nhìn thấy thạch trận bên trong rượu ngon không có bị lấy đi, đó chính là tại hạ đã muốn phi thăng, rời đi lần này giới. Về sau liền không cần phải nữa đưa tiễn rượu rồi. Dương Liễu Thanh trong nội tâm cả kinh, hỏi, nghe môn chủ ý của đại nhân, nào đó không phải tiếp theo phi thăng lúc, là muốn lặng lẽ một mình phi thăng. Khương Sầm khẽ gật đầu, không sai, tiếp theo phi thăng, không biết lại hướng trước đó lần thứ nhất như vậy giống trống khua chiên, kinh động cả tu tiên giới, mà là hội lặng yên tiến hành. Bách Lý Tầm Trạch gấp nói gấp, thỉnh môn chủ đại nhân đang trước khi phi thăng cần phải thông truyền chúng ta, làm cho thuộc hạ vì môn chủ đại nhân tiễn đưa. Khương Sầm mỉm cười, lắc đầu, Bách Lý Huynh tâm ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá Bách Lý Huynh đám người đã tống biệt tại hạ phi thăng, vừa lại không cần nhiều hơn nữa một lần, mà lại tống biệt thời điểm tăng thêm sầu não, tại hạ còn là hy vọng một mình phi thăng, tâm tình bình thản. Ngoài ra, tại hạ tu hành không nên bị quấy rầy, cho nên kính xin nhị vị đạo hữu đem tại hạ hành tung giữ bí mật, để tránh mất đi thanh tịnh. Nếu không đại sự phát sinh, nhị vị đạo hữu cũng không cần trước tới thăm tại hạ. Dạ. Bách Lý Tầm Trạch cùng Dương Liễu Thanh cung kính đáp ứng. Tại hạ còn muốn tiếp tục tu hành, tựu không tiễn xa. Khương Sầm chắp tay nói ra, môn chủ đại nhân, bảo trọng. Bách Lý Tầm Trạch cùng Dương Liễu Thanh lập tức cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn Khương Sầm bay vào băng sơn. Hai người thở dài, cũng dựa theo Khương Sầm phân phó, trong chớp mắt rời đi. Không biết môn chủ đại nhân đang tu luyện loại nào công pháp, vì sao lựa chọn lần này lạnh vô cùng chỗ nào đó cũng không băng hàn công pháp. Dương Liễu Thanh hiếu kỳ nói, có lẽ là vừa rồi môn chủ đại nhân thu cái kia sợi băng diễm, chính là thập phần cao minh băng hàn công pháp. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, bất quá, vì sao phải tu luyện băng hàn công pháp? Chưa nghe nói qua băng hàn công pháp đối với phi thăng có lợi hát. Còn một điều cũng rất kỳ quái. Dương Liễu Thanh lại nói, lúc cách 30 năm, môn chủ đại nhân công pháp vậy mà không có nửa điểm tiến bộ, cũng không có tiến giai nguyên đan hậu kỳ. Dùng môn chủ đại nhân tư chất ngộ tính, 30 năm khổ tu nên vậy có rõ ràng biến hóa mới đúng. Chẳng lẽ môn chủ đại nhân thật sự gặp bình cảnh, vô pháp đột phá, tu luyện gặp được bình cảnh cũng là không thể tránh được. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, ngược lại Dương lão đệ, vậy mà có thể ở môn chủ đại nhân thần thông trước mặt bình yên trở ra. Cái này lại để cho lão ca mở rộng tầm mắt, chắc hẳn môn chủ đại nhân đối với lão đệ cũng là lau mắt mà nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.